Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt mặt không đổi sắc hỏi. Mấy hôm trước, Chu Long bên Thái Lan tìm người phá bỏ vùng của chúng ta đã bình ổn lại. Nhưng ngày hôm qua, bên Hàn Quốc, mấy bang phái lớn cũng bắt đầu có hành động. Cũng may chúng ta có đề phòng, không để cho bọn họ thực hiện được. Nhưng hôm nay phía Nhật Bản... A Trung nói đến đây, chợt dừng lại. Sao lại không nói tiếp? Phía Nhật Bản, lúc trước Thạch Điền Thái Lan có quan hệ không tầm thường với Âu Dương Tiên Sinh, dường như đã xuống núi rồi. Thạch Điền Thái Lan? Hoắc Phi Đoạt nghe đến tên này thì hơi ngạc nhiên. Không phải ông ta đã ở ẩn từ lâu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện lần nữa chứ? Thạch Điền Thái Lan là xã trưởng tiền nhiệm của công ty Nhật Bản Tokyo Ino, phạm vi thế lực rất rộng. Nếu như nói ở châu Á, khu đất những tập đoàn này được xếp đứng đầu danh sách, nhưng đã là chuyện của 3 năm trước. Lúc Âu Dương Chấn Đình cầm quyền, dĩ nhiên lại có quan hệ với vị Thạch Điền Thái Lan này tốt đến không ngờ. Tuy nói lúc đó, hai người có quan hệ cạnh tranh ngang nhau, nhưng tình trạng này sau khi Hoắc Phi Đoạt cầm quyền đã bị phá vỡ triệt để. Hoắc Phi Đoạt không cho phép có người nổi tiếng ngang nhau với anh, vì vậy anh đã làm cho công ty Ino bị thiệt hại nặng. Rốt cuộc thế lực bên đó đánh không lại anh, mà Thạch Điền Thái Lan cũng từ lúc đó tuyên bố muốn lui về ẩn. Hoắc Phi Đoạt bởi vì ông ta nói muốn ở ẩn mới giữ lại cho ông ta một mạng. Hiện tại lão già Nhật Bản kia lại nói muốn làm việc lại. Tất nhiên, Hoắc Phi Đoạt hiểu chuyện này đều không thoát khỏi liên quan đến Tiêu Lạc và Âu Dương Chấn Đình. Cẩn thận, để ý hành động của bọn họ. Hoắc Phi Đoạt không thể để cho bọn người Tiêu Lạc thuận lợi như vậy. Cho dù là việc làm ăn hay chỉ cần có Hoắc Phi Đoạt anh, ai cũng không cướp đi được. Âu Dương Tiên Sinh, vị Thạch Điền Tiên Sinh kia là... Tiêu Lạc hiển nhiên không biết rõ về vị Thạch Điền Thái Lan này. Ông ta là một người bạn cũ của tôi. Có thể nói ông ta có cùng kẻ thù giống như chúng ta. Âu Dương Chấn Đình cười lạnh. Hoắc Phi Đoạt, đế quốc của tôi, sau này phải trả lại cho tôi rồi. Ngũ Y chờ đợi cả ngày ở nhà họ Ngũ, bốn người cùng ăn bữa cơm trưa. Tuy rằng bầu không khí không thể nào tốt được, nhưng hài hòa hơn so với trước kia. Ngũ Nhân Lệ dẫn Ngũ Y về căn phòng trước đây cô từng ở. Chuyện lúc trước, cô ta không nhắc đến một chữ nào, mà Ngũ Y cũng nhìn thấy được chuyện gì xảy ra. Từ đầu đến cuối, đều không hỏi một chữ nào. Cô cũng không gấp gáp, thầm nghĩ đến những chuyện kia. Sau khi trở lại biệt thự Vọng Hải, Ngũ Y thấy Hoắc Phi Đoạt đang chờ đợi cô, giày con chưa kịp đổi, đã bị Hoắc Phi Đoạt bế cô từ trên ghế lên. Anh làm gì thế? Ngũ Y xấu hổ hỏi. Hoắc Phi Đoạt bế cô đi lên lầu. Anh đói chết rồi. Hoắc Phi Đoạt vừa cởi quần áo vừa cho mày nói. Đói bụng vì sao không đi ăn cơm? Ngũ Y thật sự không hiểu. Anh đói ở đây. Hoắc Phi Đoạt chỉ bụng dưới. Anh là con sói sao? Thế nào mỗi ngày đều muốn cũng không đủ vậy? Ngũ Y che mặt. Rốt cuộc tinh lực của người này mỗi ngày từ đâu mà lớn như vậy? Đều là bởi vì tiểu yêu này quá mê người. Hoắc Phi Đoạt cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người mình. Cơ thể mạnh khỏe cường tráng, không một mảnh vải che thân, lộ ra trước mặt Ngũ Y. Ngũ Y vẫn che mắt lại, không dám nhìn thẳng. Thế nào, còn không muốn xem hả? Anh nhớ không phải em rất thích sao? Hoắc Phi Đoạt kề sát vào lỗ tai Ngũ Y. Khi nóng thổi vào, làm cả người Ngũ Y đều ngứa ngáy. Không phải em nói rất thích nơi đó của anh sao? Vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Ngũ Y, tìm kiếm xuống dưới. Ngũ Y lại càng hoảng sợ, đầu tiên phản xạ có điều kiện, như cầu một cây thiết côn thô chắc, tiếp đó lại bị nhiệt độ nóng hổi dọa cho sợ hãi. Chỗ đó của anh ngày càng to, như vậy làm thế nào? Ngụy Y lại cảm thấy không chịu nổi. Hôm nay, Ngụy Y mặc chiếc đầm màu trắng, tựa như cô tiên nhỏ bé, Hoắc Phi Đoạt không biết nơi nào đó đang rất muốn. Lại nói, Y Y, bằng không ngày hôm nay, em mặc quần áo với anh. Cái gì? Mặc quần áo? Ngụy Y chưa từng thử qua, gương mặt nhỏ nhắn đã đổ đến độ có thể nấu nước. Cứ như vậy, Hoắc Phi Đoạt không ngừng động tác cởi bỏ quần áo của Ngũ Y, bàn tay to lớn trở trên đùi cô, chậm rãi vuốt ve, sau đó từ từ tiến vào bên trong. Ngũ Y đã chuẩn bị ngủ. Nếu có người muốn cướp em từ bên cạnh anh tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó. Người đó, nhất định, phải biến mất mãi mãi. Càng ôm chặt Ngũ Y hơn, sợ cô giống như dòng nước, lặng lẽ trôi đi không thấy bóng dáng đâu. Tình cảm của Hoắc Phi Đoạt đối với Ngũ Y dường như ngày càng sâu sắc. Không, hiện tại đã không có cách nào khống chế được. Ngũ Y yên lặng, ngủ say như con mèo con, nhưng vết máu màu đỏ lưu lại phía sau đang nhắc nhở Hoắc Phi Đoạt cô thuộc về anh. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi em đã trải qua nhà họ Ngũ như thế nào. Hoắc Phi Đoạt nằm trong bồn tắm, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y đang chăm sóc vô cùng đặc biệt. Từ lần trước anh tắm qua một lần, Hoắc Phi Đoạt như là mê luyến loại phục vụ đặc biệt này. Nằm trong là nước ấm áp, trên người còn có hai móng vuốt nhỏ bé đang nhẹ nhàng kỳ cọ. Hoắc Phi Đoạt có cảm giác thực sự vô cùng hạnh phúc. Ngũ Y ngồi bên cạnh lại chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không tình nguyện. Vì sao muốn em kỳ lương cho anh? Em là người hầu của anh sao? Ngũ Y nhỏ giọng trách móc. Cô không dám lên tiếng vì sợ mình nói sai, lại khơi mào dục vọng của người này. Đến lúc đó, người chịu khổ lại là cô. Em đang ở đây phàn nàn sao? Hoắc Phi Đoạt híp mắt, môi mỏng khẽ mở, vốn muốn phủ nhận, dù sao người ta cũng là ông chủ lớn, là đại ca xã hội đen đó. Còn cô chỉ là một cô bé bình thường, bị mất trí. Làm sao liều mạng cùng người ta được? Thật đúng là lấy trứng chọi đá mà. Nhưng mà Ngũ Y không phục, tính tình cố chấp lại nổi dậy. Chia La ngẩng mặt lên, hất mũi lên trời nói. Đúng vậy, em đúng là đang phàn nàn. Vì sao ở trên giường muốn em phục vụ anh? Ở trong bồn tắm còn muốn em phục vụ anh nữa chứ? Bởi vì em là người hầu của anh, là người hầu theo sát bên cạnh. Hoắc Phi Đoạt lập tức trả lời. Người hầu theo sát bên cạnh? Người hầu thì người hầu, cái gì mà theo sát bên cạnh? Ngũ Y lầu bầu. Hoắc Phi Đoạt vẫn nhắm hai mắt hưởng thụ, mở miệng nói. Có thể phàn nàn, nhưng việc trong tay không thể dừng. Người hầu chính là tình trạng hiện giờ của em, đấm bóp lưng cho anh, làm việc theo mệnh lệnh của anh. Còn theo sát bên người chính là cái em vừa mới nói. Hoắc Phi Đoạt cẩn thận quan sát Ngũ Y, giải thích câu người hầu theo sát bên cạnh đúng nghĩa với trách nhiệm. Em vừa mới nói cái gì? Ngũ Y nghe hiểu nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau lại không hiểu. Cô vừa mới nói cái gì chứ? Muốn anh làm mẫu cho em xem không? Bây giờ Ngũ Y đã hối hận, tại sao cô lại hỏi câu hỏi kia? Đúng là ở trên giường, phải phục vụ anh. Cái này gọi là theo sát bên cạnh. Lúc này Ngũ Y đã bị Hoắc Phi Đoạt trần truồng bế lên. Chuyện về sau, có thể suy nghĩ rồi. Tốt, Thạch Điền, chuyện lần này rất cảm ơn ông. Âu Dương Trấn Đình cầm điện thoại, tất nhiên là đang nói chuyện với Thạch Điền Thái Lang. Âu Dương, bây giờ nói cảm ơn là quá sớm, đợi đến khi có tin tốt, ông đến đây mời tôi uống trà là được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Thạch Điền Thái Lang. Chúng ta cùng chờ đợi. Âu Dương Trấn Đình cúp điện thoại, nụ cười vừa rồi trên mặt còn lập tức biến mất, thật giống như ông ta chưa từng cười. Tiêu Lạc, hành động lần này chỉ là cho Hoắc Phi Đoạt một cái cảnh cáo nhỏ, nói cho nó biết chúng ta muốn tìm nó để lấy lại thứ thuộc về chúng ta. Tiêu Lạc ngồi một bên khẽ gật đầu. Tiêu Lạc thầm nghĩ, Âu Dương Trấn Đình này không phải là người tầm thường. Trong 3 ngày ngắn ngủi đã có thể tập hợp được những kẻ thù của Hoắc Phi Đoạt trong phạm vi khu vực châu Á về cùng một chỗ. Bọn họ chuẩn bị tiến hành nghiệm thu từng chỗ làm ăn của Hoắc Phi Đoạt ở châu Á. Nhìn những năm tới này, cuộc sống của Hoắc Phi Đoạt sẽ thế nào? Tiêu Lạc đang chờ xem bộ dạng lúng túng không biết làm sao của Hoắc Phi Đoạt. Sau khi trở lại phòng mình, Tiêu Lạc lấy một ảnh chụp từ trong ngăn kéo ra. Trong hình cô gái có hai mắt thật to, mà đôi mắt kia như biết cười, lông mi cong cong, cái mũi tinh xảo khéo léo. Cô mặc áo sơ mi màu tím, làm nổi bật làn da trắng nõn, mà bên dưới là quần jean, càng tô lên vẻ hoạt bát thanh xuân của cô. Cô bé này còn có thể là ai? Chính là Ngũ Y. Không quên được Y luôn yếu đuối vô lực, lại cố gắng giả vờ kiên cường. Không quên được Y luôn cười ngây ngô đối với mình, càng không quên được cái hôn của Y khiến anh đỏ mặt tim đập nhanh. Tiêu Lạc cúi đầu nhìn quần áo trên người. Mỗi khi Tiêu Lạc nghĩ đến Ngũ Y ở gần anh ta như vậy, hai bàn tay xinh xắn vụng về cài nút cho mình, bộ dạng đáng yêu là cho anh ta muốn cắn một cái. Nhưng bây giờ cô đang nằm dưới người khác, bị người mình ghét nhất chinh phục. Vì sao cô không yêu anh? Vì sao anh ta không hiểu chính mình? Không biết Tiêu Lạc đã tự hỏi bao nhiêu lần. Nhưng cho dù hỏi hàng ngàn, hàng vạn lần thì như thế nào? Có thể thay đổi được gì? Trừ khi Hoắc Phi Đoạt biến mất. Chỉ có như vậy, Y mới có thể trở lại bên cạnh anh ta lần nữa. Tiêu Lạc cố chấp nghĩ rằng như vậy. Cũng vì nguyên nhân này, anh ta vẫn cố gắng làm những việc như bây giờ. Tuy anh ta biết rõ việc này rất nguy hiểm, rất có thể mất đi tất cả, nhưng chỉ có một cơ hội có thể lật đổ được Hoắc Phi Đoạt. Anh ta nhất định phải thử xem. Người nào nói Hoắc Phi Đoạt vô địch? Có lẽ đó là bởi vì anh ta vẫn chưa gặp đối thủ thật sự. Ngũ Y hắt xì một cái thật to. Thật kỳ lạ, là ai đang nhớ mình ư? Ngụ Y xoa xoa mũi, lầm bầm lầu bầu, những lời này không trốn được lỗ tai của Hoắc Phi Đoạt. Là ai? Cái gì là ai? Ngụ Y bị anh hỏi đến bối rối. Em nói ai đang nghĩ đến em? Ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt không được bình thường. Em chỉ hắt hơi một cái mà thôi. Anh cũng thích ghen tị à? Ngụ Y nhìn bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt, nhịn không được phá lên cười. Không ngờ Hoắc Phi Đoạt lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ngụ Y, không nói câu nào. Này, anh Phi Đoạt, ông chú xã hội đen này. Ngụ Y dùng ngón tay chọc chọc anh mà vẫn không có phản ứng. Thế nào, còn tức giận sao? Ngụ Y nhảy xuống giường, rón ra rón rén đi vòng quanh qua trước mặt Hoắc Phi Đoạt, bỗng chốc bổ nhào lên người anh. Hai bàn tay mập mạp ôm lấy gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt. Vị này rất rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai đến người và thần đều phẫn nộ. Ngài đây là đang rảnh rỗi, ăn giấm chua sao? Nói xong lại hung hăng hôn lên trán Hoắc Phi Đoạt một cái. Có người khác nhờ em còn không nói cho anh biết là ai. Anh có thể không tức giận sao? Hoắc Phi Đoạt giống như một đứa bé đang làm đũng với Ngụy. Anh đang làm đũng sao? Ngụy thật sự không nhịn nổi, bật tiếng cười to. Hoắc Phi Đoạt hít mắt lại. Vậy em đang chê cười anh sao? Chú Phi Đoạt, sao trước kia em không phát hiện ra anh đáng yêu như thế chứ? Ngụy vẫn ngồi trên người Hoắc Phi Đoạt. Còn không nói cho anh biết là ai sao? Hoắc Phi Đoạt vẫn kiên quyết không bỏ qua chuyện kia. Rốt cuộc là ai nhớ em? Ngụy nhìn bộ dạng này của anh, lắc đầu nói. Anh thật sự đã già rồi, chẳng lẽ không biết em là một nữ sinh có vóc dáng vừa đẹp vừa đáng yêu đó sao? Chính Hàn Giang Đình giới thiệu cho em một vị học trưởng xuất sắc, em cũng không biết có nên chọn người kia không? Em nói cái gì? Tên tiểu tử Hàn Giang Đình? Hoắc Phi Đoạt ngồi thẳng dậy, trực tiếp lật Ngụ Y vẫn đang ngồi trên người mình lại, ôm Ngụ Y vào trong ngực, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hoắc Phi Đoạt rất rất nghiêm túc nói. Tiện thể nhắn với tên xú tiểu tử Hàn Giang Đình kia, cậu ta còn dám dẫn em đi gặp mặt tên ngựa được kia, anh sẽ bẻ gãy cổ cậu ta. Ngụ Y mở to hai mắt, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Phi Đoạt như vậy, khiến cô bị dọa sợ hãi. Còn nữa, tại sao em phải hắt hơi? Nhất định là có người nhớ em còn không nói cho anh biết, muốn gạt anh à, có phải không? Nói, rốt cuộc là ai? Hoắc Phi Đoạt nói xong trên mặt đã vui vẻ, gương mặt vùi vào cổ của Ngụ Y. Ngụ Y bị ngứa không thể chịu được, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Ngụ Y đứng ở phía dưới tòa nhà công ty Phi Đoạt đồ sộ, nâng cái đầu nhỏ lên, cảm thấy cổ ngửa ra muốn gãy, còn chưa thấy được đỉnh của tòa nhà. Đúng là kẻ có tiền, một nhà lầu mà thôi, có cần cao như vậy không? Ngụ Y vẫy tay đi vào, vốn dĩ cho rằng sẽ có một người đàn ông mặc áo đen, đeo kính mắt lục soát mình. Kết quả không ngờ, cả người bảo vệ gác cửa cũng không thấy. Ngụ Y rất tò mò, tòa lầu này cao như vậy, nhưng hệ thống an toàn phòng vệ quá kém. Trở về nhất định phải kiến nghị với Phi Đoạt, phải tuyển nhiều bảo vệ trị an. Hoắc Phi Đoạt ngồi ở trên ghế, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn chăm chăm vào màn hình trước mặt. Một bóng dáng nhỏ bé hiện tại đang xuất hiện trên màn hình. Ngụ Y ngồi trên tầng cao nhất, Ngụ Y xinh đẹp dưới sự hướng dẫn của thư ký đi tới cửa phòng làm việc của Hoắc Phi Đoạt. Ngụ Y giơ tay nhỏ bé, dùng sức gõ lên cửa mấy cái. Vào đi. Hoắc Phi Đoạt lên tiếng. Ngụ Y không biết tại sao, tuy chỉ có một ngày không gặp anh, nghe được âm thanh của anh, thậm chí có chút khẩn trương. Đẩy cửa ra đi vào, Ngụ Y bị phòng làm việc to làm hấp dẫn, cũng không nhìn Hoắc Phi Đoạt ở trước mặt một cái. Wow, cửa sổ lớn như vậy. Ngụ Y bỏ cặp xuống lại gần cửa sổ lớn sát đất trước mặt. Wow, phong cảnh nơi này thật là đẹp, cả người đã dính vào thủy tinh trong suốt kia rồi. Hoắc Phi Đoạt ở một bên mặt đen lại, vốn cho là cô nhóc kia sẽ trực tiếp chạy về phía lồng ngực mình, kết quả lại là bị khối thủy tinh kia hấp dẫn. Không được, hôm nào phải cho người đem chặn lại cửa sổ này hết, tháo bỏ thủy tinh xuống đập bể. Hoắc Phi Đoạt nhỏ mọn lại bắt đầu ghen. Wow, đây là súng thật sao? Ngụ Y thấy trên tường treo một thanh súng săn, tấm tắc tán dương. Hoắc Phi Đoạt nhớ lại, ngày đó dùng súng săn đánh anh không phải là cô nhóc này sao? Hiện tại lại đưa ra một bộ dạng như chưa từng nhìn qua nó. Ôi trời ơi, con hươu này sẽ không phải cũng là thật chứ? Đảo mắt cô lại chạy tới trước mặt vật mẫu con hươu châu Phi. Trong lòng Hoắc Phi Đoạt quyết định nhất định phải đem con hươu chết kia đem vứt đi. Ngụ Y, Hoắc Phi Đoạt dùng giọng điệu bất mãn để thu hút Ngụ Y đang đi tham quan phòng làm việc này. Hoắc Phi Đoạt quả thật đau lòng đến cực điểm, vốn dĩ có người báo cáo rằng cô tới, mình vui mừng có chút khoa tay múa chân, Kết quả cô nhóc này căn bản không để mình vào trong mắt. Ngũ Y, Hoắc Phi Đoạt gọi lần nữa, lúc này mới đem Ngũ Y trở về thực tại. À, Phi Đoạt. Ngũ Y xoay người thấy Hoắc Phi Đoạt mặt đen lại, mới ý thức tới mình giống như chọc giận vị này rồi, vội vàng cười làm lành. Hoắc Phi Đoạt cũng không để mình chịu thiệt, chỉ nói một câu, tới đây. Rõ ràng chính là giọng ra lệnh. Ngũ Y thật sự không dám không nghe theo. Làm sao biết được vừa mới đứng bên người Hoắc Phi Đoạt liền bị anh một phát bắt được, kéo đến ngồi lên trên đùi của anh. Làm sao biết được? Mặc dù trước kia Ngũ Y không phải là chưa từng có ngồi lên chân anh, nhưng dù sao trước kia là ở phòng ngủ, nhưng hiện tại đang ở trong phòng làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực của anh. Ngũ Y khẩn trương hít thở không thông. Hiện tại Ngũ Y mới phát hiện hôm nay hiếm khi thấy Hoắc Phi Đoạt mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, vai sợi rũ xuống trán, góc cạnh gương mặt rõ ràng, cộng thêm sống mũi cao thẳng cùng hai mắt có hồn. Hôm nay Hoắc Phi Đoạt quả thực là sát thủ văn phòng, quá đẹp trai rồi. Ngũ Y không nhịn được mà ở trong lòng gào thét. Đột nhiên nhìn đến xương quai xanh của anh, Ngũ Y không nhịn được, thân thể căng thẳng, thật hấp dẫn. Hoắc Phi Đoạt cúi đầu nhìn cô nhóc đang quan sát trên người mình, lúc này mới coi như trong lòng cân bằng một chút, bằng không tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Thế nào, nhìn đến ngây người như vậy? Hoắc Phi Đoạt thấy Ngũ Y vẫn mím môi không nói lời nào, cố ý đùa cô một chút. Nào có, Ngũ Y đột nhiên bị hỏi như vậy cực kỳ xấu hổ. Chưa, nói như vậy là anh vẫn chưa đủ hấp dẫn sao? Hoắc Phi Đoạt cố ý hơi nhíu mày. Không, không phải, đủ rồi. Ngũ Y quả nhiên là rút lui. Bàn tay Hoắc Phi Đoạt đã bắt đầu không an phận ở trên người Ngũ Y đi di động. Phi Đoạt, em muốn cùng anh nói chuyện. Ngũ Y ý thức được tình hình không ổn. Chuyện gì? Hoắc Phi Đoạt ngoài miệng trả lời nhưng tay vẫn không ngừng tiếp tục vuốt ve lên cơ thể nhỏ nhắn. Cái đó em vừa bước vào mới phát hiện. Công ty của các anh như thế nào? Ngay cả bảo vệ trị an cũng không có. Như vậy nếu như người xấu tới thì làm thế nào? Một tay của Ngũ Y chặn lại bàn tay không an phận, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói. Hoắc Phi Đoạt không trả lời cô, ở trong lòng đang vui mừng. Cô nhóc này thật là kỳ quái, thế nào lại liên quan đến an toàn của công ty? Nếu như người xấu tới làm thế nào? Cô chẳng lẽ không biết chính mình mới là người xấu lớn nhất sao? Nghĩ như vậy lại càng phát hiện cô nhóc này càng đáng yêu. Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, đem sự chú ý của Ngũ Y vẫn còn ở trên tay mình chống đỡ, không chút lưu tình hôn. Đã rất lâu rồi không có hôn môi như thế này. Hoắc Phi Đoạt thậm chí có chút nhớ lúc mới bắt đầu yêu thích dáng vẻ của cô bé ngốc lúc mình cưỡng hôn. Rốt cuộc là vào thời điểm nào mình mới mở luôn hãm vào trong sự dịu dàng của cô? Hoắc Phi Đoạt nhớ, hình như là lúc cô kiêu ngạo nói muốn bán lần đầu tiên của mình, liền bị một chút sự kiêu ngạo này rồi lại bị cô nhóc mềm yếu này bắt sống. Ý ý, giọng nói trầm thấp của Hoắc Phi Đoạt chui vào trong lỗ tai của Ngũ Y. Xong rồi, người này không phải là muốn. Ngũ Y đang chuẩn bị thừa dịp anh còn chưa có bất kỳ phản ứng gì liền chạy đi. Nhưng nếu để cho cô chạy trốn được, Hoắc Phi Đoạt cũng không gọi là Hoắc Phi Đoạt. Phi Đoạt, nơi này là phòng làm việc. Ngũ Y khẽ đẩy đầu Hoắc Phi Đoạt đang vùi trong ngực cô. Nhưng mình bây giờ đang ngồi ở trên người ta, làm sao có thể chạy trốn đây? Phòng làm việc. Thế nhưng bên trong là phòng làm việc của anh. Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa, cầm lên một hộp giống như là điều khiển tivi, hướng về phía cửa chỉ xuống, liền nghe cạch một tiếng, cửa hình như là đã bị khóa lại. Ngũ Y hiện tại khóc không ra nước mắt, mình hôm nay quả thật chính là dê vào miệng cọp, còn là tự mình đưa tới. Sau đó Hoắc Phi Đoạt chỉ vào cửa sổ lớn sát đất. Nhưng Ngũ Y không phát hiện cửa sổ kia có gì thay đổi, nhưng ánh sáng trong phòng đột nhiên tối xuống. Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y đặt lên bàn làm việc to, bắt đầu xây sự hôn cô. Hoắc Phi Đoạt thật vất vả đè nén xuống dục vọng đang bành trướng lên, vốn là muốn hôn cô sẽ đưa cô trở về, nhưng bây giờ cô lại nói có người thấy nên làm cái gì? Nhận cái hôn cũng sợ bị nhìn đến sao? Còn phải che đậy, là một tiểu yêu tinh. Cửa sổ hiện tại chỉ có thể nhìn ra bên ngoài nhưng không thể nhìn thấy bên trong, như thế nào, yên tâm chưa? Ngũ Y tò mò nhìn chăm chăm cửa sổ lớn, bộ dáng kia khiến Hoắc Phi Đoạt trong nháy mắt muốn sụp đổ. Mặc dù biết bên ngoài không thấy được cảnh tượng bên trong, thế nhưng bộ dạng không mảnh vải che thân đứng ở phía trước cửa sổ làm cho Ngũ Y xấu hổ không chịu được. Nhưng không để cô có chút cơ hội để thở, Hoắc Phi Đoạt từ phía sau ôm lấy cô, hai người còn kết hợp chặt chẽ với nhau. Hai người bọn họ lặng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hưởng thụ nhiệt độ lẫn nhau. Tiêu Lạc tự nói những lời trong lòng ra rồi rời đi. Hắn không có lời thừa thãi để nói với cô bé này. Đối với anh mà nói, trên thế giới chỉ có một người phụ nữ duy nhất, đó chính là Ngũ Y. Anh chỉ vì một người phụ nữ mà sống, mà cô gái kia, tên là Nguyễn Lâm Tịch, chính là cô là người canh giữ Âu Dương Trấn Đình trong biệt thự, chính là cô gái cùng mình giao đấu. Tiêu Lạc không nghĩ tới sau ngày đó trở về, mở cốp xe phía sau phát hiện cô đang hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Nguyễn Lâm Tịch không chịu đi. Cô đưa ra lý do thật sự khiến Tiêu Lạc không thể nào tiếp thu được. Lão đại, anh lần trước bảo tôi điều tra người canh giữ Âu Dương Trấn Đình trong biệt thự bị mất tích. Tôi đã điều tra được một chút manh mối. A Trung hướng Hoắc Phi Đoạt báo cáo. Nói, Hoắc Phi Đoạt cho tới bây giờ không muốn nghe nhiều lời nói vô ích. Dạ, người kia bảo vệ chị An bị mất tích là người mà chúng ta khi đó đặc biệt tin dùng, bởi vì cô là người có võ thuật vô cùng lợi hại, cho nên lúc đó chúng ta mới dùng cô ấy. Thế nhưng trong lúc hợp tác có một điều kiện, chính là chúng ta không được tiết lộ ra bất kỳ tư liệu nào về cô ấy. Sau đó tôi cũng có đi điều tra về gia cảnh của người này, nhưng là không có tra ra được gì cả. A Trung lắc đầu một cái, người này thật rất thần bí. Tại sao lúc ấy không báo cáo với tôi chuyện này? Hoắc Phi Đoạt nghe được A Trung báo cáo càng cảm thấy kỳ quái. Một người thần bí là thuộc hạ của mình, làm công việc vô cùng quan trọng mà mình cũng không biết rõ gương mặt thật của cô. Quan trọng nhất, người này lại là một cô gái. Lão đại, lúc ấy anh mới vừa tiếp nhận cả một tập đoàn công ty Hắc Đế, vô cùng bận rộn. Tôi nghĩ chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến anh. A Trung xem chuyện này đã khiến cho Hoắc Phi Đoạt hứng thú. Tiếp tục điều tra. Trong lòng Hoắc Phi Đoạt nói cho anh biết, người phụ nữ này biến mất không có đơn giản như vậy. Dạ vâng, A Trung nhận lệnh. Nguyễn Lâm Tịch ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại thời điểm mình rời khỏi sư phụ. Đối với sư phụ phát thể nói, cô không phải vì cái xã hội phức tạp này mà lăn lộn, mới đồng ý yêu cầu của tập đoàn đế quốc. Không ngờ cũng là vì vậy công việc hài lòng này khiến cho lời thề có hiệu lực. Nhưng tại sao trong tim của anh đã có người khác rồi? Mình lần đầu tiên nhìn liền yêu anh. Tiêu Lạc ngồi xuống cạnh cửa sổ, một người uống rượu, hồi tưởng lại ngày đó cùng y yêu nhau, lại đột nhiên cảm thấy ngực đau. Trên thế giới chuyện tình đều không như theo ý muốn của con người sao? Tại sao không thể cùng người yêu của mình cùng nhau đi đến cuối đời? Thời điểm Tiêu Lạc đang suy nghĩ là bởi vì mình quá yếu ư, không đủ mạnh mẽ cho nên không thể bảo vệ người mình yêu. Nhưng y tại sao lại không để ý tới mình? Không phải nói mọi người yêu nhau, trái tim luôn hướng về nhau sao? Mỗi khi nhớ tới đoạn ngắn ngủi cùng y hôn nhau, những mảnh vụn ký ức kia giống như dễ cắm thật sâu ở bên trong đầu óc mình, thỉnh thoảng lại nhảy ra. Môi của cô ấy mềm mại, mỗi lần chạm vào cũng sẽ cẩn thận sợ làm hư. Lưỡi của cô ấy linh hoạt, mặc dù không hiểu thế nào di động, cũng làm cho lòng người hỗn độn. Tiêu Lạc cười khổ nhớ lại tất cả, bất chi bất giác uống xong 3 bình rượu mạnh, hiện tại đầu có chút choáng váng. Nguyễn Lập Tịch ở trong phòng thật sự là buồn bực không chịu nổi, mở cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài hóng mát một chút. Thời điểm tới phòng khách, đột nhiên nghe được âm thanh chai rượu ngã xuống đất. Cảnh giác, cô lập tức nín thở lắng nghe, thế nhưng nghe được tiếng thở dốc nặng nề, không phải là tới đánh lén người. Núp trong bóng tối không muốn bị phát hiện, người này tại sao lại phát ra tiếng thở dốc lớn như vậy? Canh giữ Âu Dương Trấn Đình tại biệt thự 3 năm, võ công của Nguyễn Lâm Tịch cũng không phải là thường. Vậy sẽ là ai? Đã chế thế này, một người ở trong phòng khách cũng không mở đèn, đen như mực. Nguyễn Lâm Tịch nghe âm thanh tìm đến, đi vào nhờ ánh sáng của trăng, lại thấy Tiêu Lạc nằm ở trên bệ cửa sổ, nhìn lại bên cạnh để chai rượu, Nguyễn Lâm Tịch hiểu. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt tuấn tú của Tiêu Lạc. Nguyễn Lâm Tịch nhìn có chút ngây người, không nhịn được đưa tay ra muốn sờ lên mặt của anh một cái, nhưng không biết nguyên nhân gì lại khiến Nguyễn Lâm Tịch thu tay về. Nhưng trong nháy mắt, thời điểm cô đang muốn thu tay về, cánh tay thon dài lại bị người đang nằm kia nắm thật chặt. Nguyễn Lâm Tịch bị sợ khẽ kêu một tiếng. Đừng đi, em đừng đi, anh rất nhớ em. Tiêu Lạc từ từ ngẩng đầu lên, lại thấy Ngũ Y đang đứng ở trước mặt của mình. Anh làm sao có thể để cho cô rời bỏ khỏi mình? Tiêu Lạc dùng sức, liền đem Nguyễn Lâm Tịch vẫn còn đang đứng sững sờ kéo vào trong ngực mình. Nguyễn Lâm Tịch lần này bị kinh sợ không nhỏ. Thế nào đột nhiên lại thân thiết như vậy? Mới vừa rồi không phải còn nói trong lòng đã có người sao? Thế nào hiện tại lại ôm mình chặt mình như vậy? Nguyễn Lâm Tịch khẩn trương hít thở không được, ngay cả có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng. Tiêu Lạc, anh đang làm gì vậy? Nguyễn Lâm Tịch khẽ đẩy Tiêu Lạc, cố gắng để cho anh tỉnh lại. Nhưng bây giờ Tiêu Lạc đã say không phân rõ trắng đen. Huống chi ánh mắt anh nhìn rõ ràng là Ngũ Y, anh làm sao có thể buông tay đây? Nguyễn Lâm Tịch càng đẩy, Tiêu Lạc càng ôm chặt. Nguyễn Lâm Tịch từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng chưa có cùng người đàn ông nào có khoảng cách tiếp xúc thân mật như vậy, cho dù có cũng chỉ là trong chiến đấu, đó không phải là xen lẫn tình cảm. Nhưng bây giờ khí này quá mức tế nhị, cảm giác quá nhiều mập mờ. Nếu như đèn mở ra, có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Lâm Tịch đã đỏ hồng như quả táo. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nguyễn Lâm Tịch bị Tiêu Lạc ôm như vậy, đầu óc đã không thể vận chuyển bình thường được. Anh muốn em, hiện tại liền muốn em. Tiêu Lạc mơ mơ màng màng nói ra câu này khiến Nguyễn Lâm Tịch thiếu chút nữa dọa ngất. Muốn em? Đúng, muốn em. Anh sẽ không bỏ em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh. Hiện tại liền muốn em trở thành người phụ nữ của anh. Tiêu Lạc rơi cơ hồ gầm lên nói ra những câu này. Mặc dù võ công của Nguyễn Lâm Tịch so với người thường cô có thể đấu lại, nhưng dưới tình hình này cô làm sao có thể có năng lực phản ứng đây? Thời điểm Nguyễn Lâm Tịch đang không biết làm sao, Tiêu Lạc bế cô lên, bước nhanh hướng vào phòng ngủ của mình. Ý ý, tối nay em sẽ là của anh. Qua tối nay em vĩnh viễn là của anh. Không người nào có thể cướp em từ bên cạnh anh. Ý ý, em rốt cuộc đã tới. Anh biết trong lòng em còn có anh, sẽ không dễ dàng bỏ anh như vậy. Tiêu Lạc trong lòng suy nghĩ. Dầm một tiếng, cửa phòng bị Tiêu Lạc hung hăng mở ra. Nguyễn Lâm Tịch đã bị Tiêu Lạc ném lên giường. Đèn vẫn không có mở, trong phòng chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người. Nguyễn Lâm Tịch chợt có chút sợ. Tại sao đột nhiên lại nói ra những lời như vậy, còn đem mình ôm đến trong phòng ngủ? Mặc dù Nguyễn Lâm Tịch chỉ mới có 19 tuổi, còn chưa có trải qua loại chuyện như vậy, nhưng cô cũng không phải ngốc. Cô rất rõ ràng đi tới nơi này là muốn làm cái gì. Không để cho cô kịp suy nghĩ, Tiêu Lạc đã nhào tới. Nguyễn Lâm Tịch ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, ngửi thấy mùi trên người Tiêu Lạc. Không sai, ngày đó ở Sơn Trang, mình ngửi thấy được đúng là mùi này. Dịu dàng, tinh tế, cái loại đó vừa ngửi sẽ nghiện, thì ra chính là trên người của anh. Lúc này Tiêu Lạc đã đưa tay vào quần áo của cô, bao phủ lên nơi mềm mại đáng yêu. Nguyễn Lâm Tịch giống như là bị chạm điện giật, cô cho tới bây giờ cũng chưa bị người nào sờ qua. Tiêu Lạc đột nhiên như vậy làm cho cô phản xạ có điều kiện. Cứ cho Tiêu Lạc là người đàn ông mà cô yêu, nhưng việc không dành sự đời cũng có chút làm cho cô sợ. Nhưng Tiêu Lạc không nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại người anh thấy chỉ có Ngũ Y. Em luôn trốn tránh anh, tại sao cho đến bây giờ vẫn trốn tránh anh? Em không phải là nói thích anh sao? Không phải sao? Vậy thì trở thành người phụ nữ của anh đi. Trong giọng nói của Tiêu Lạc mang theo chút bi thương, Nguyễn Lâm Tịch nghe vào trong tai, không hiểu sao có chút đau lòng. Tiêu Lạc, là em là... Nguyễn Lâm Tịch muốn khiến Tiêu Lạc tỉnh táo một chút, lời cô còn chưa nói hết, đôi môi liền bị Tiêu Lạc bắt lấy. Cứ như vậy, Nguyễn Lâm Tịch không còn biết gì. Tiêu Lạc dùng sức đưa vào, rốt cuộc sau cùng xông lên sau, phun ra dục vọng đã nén bấy lâu nay. Một trận này nhiệt lưu đối với Nguyễn Lâm Tịch mà nói, quả thực là kích thích chí mạng, chỉ cái này hạ xuống, cô cũng phun ra. Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt, duỗi tay lần mò. Nước từ đâu tới đây? Vừa ngừng đâu, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Lạc hốc mắt ướt đỏ. Anh khóc sao? Tại sao lại khóc? Mình cũng không trách anh, ngay cả đem lần đầu tiên quý báu cứ như vậy cho anh. Ý ý, anh rốt cuộc đã làm được. Đàn ông không dễ khóc, nhưng rốt cuộc đối với người phụ nữ mình yêu, cũng là chỉ có thể rơi nước mắt mà thôi. Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên đối với người đàn ông này có chút đau lòng, đưa tay ôm anh hết sức chặt, mà hương thơm dịu dàng trong ngực Tiêu Lạc cùng với say rượu nặng nề đi ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chút xuống đi vào, bỏ ra chùm sáng màu vàng óng. Tiêu Lạc ôm người trong ngực, vẫn còn đang ở trong mộng. Có lẽ hiện tại anh đang rất hạnh phúc, bởi vì đêm qua ấy là lửa nóng, nhưng Tiêu Lạc không biết, cái này tất cả đều là hiểu lầm. Tiêu Lạc chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cặp mắt mơ hồ. Nhưng kỳ quái, bên cạnh thế nhưng chuyển đến hơi thở nhỏ nhẹ. Tiêu Lạc nở nụ cười, y còn đang ngủ sao? Trong khoảnh khắc quay đầu, Tiêu Lạc đều tỉnh cả rượu. Nguyễn Lâm Tịch, làm sao có thể, làm sao mình và Nguyễn Lâm Tịch lại trần truồng nằm chung một cái giường lớn, đắp cùng một cái chăn bông chứ? Tuy người trước mắt còn đang ngủ say, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người. Lông mi thật dài, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động, nhưng đối với Tiêu Lạc chính là sai lầm, không đáng. Tiêu Lạc nhảy xuống giường, nhanh chóng tìm kiếm quần áo của mình. Tuy đêm qua, cử động của anh lại đánh thức Nguyễn Lâm Tịch đang nằm trên giường. Tuy đêm qua đã như thế, nhưng khi Nguyễn Lâm Tịch nhìn bộ dáng trần truồng của Tiêu Lạc, vẫn còn có chút xấu hổ. Dùng mền che chính mình, Quyết Lâm Tịch nhỏ giọng hỏi, anh tỉnh rồi? Tiêu Lạc đang mặc quần áo lại nghe được giọng nói này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net